Chương 887, gỗ tiểu lạ lại ăn ai? Anh hùng sợ hãi. Bệ hạ ngài không có sao chứ? Vạ kỳ gì không chế thiên mã từ trên trời hạ xuống, rơi vào đã hôn mê bên cạnh sổ. Kiểm tra một hồi tình trạng cơ thể của hắn, phát hiện hắn chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê, sắc mặt cái này nhìn mới tốt lên một tí. Khi nàng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy cái đó nám đen hô sâu, cùng với bên trong chết không toàn thây tiên cung chiến sĩ, nàng lại thật chặt leo ở trường mâu trong tay, hận không thể lần nữa xông lên, cùng quái thú đó liều mạng. Nhưng là vạ kỳ gì vừa nhìn thấy cách đó không xa quái thú đó nguy nga thân ảnh, trong lòng vẫn là xông ra một cổ khủng hoảng cùng cảm giác vô lực, thậm chí để cho thân thể của nàng đều khẽ run lên. Chỉ có đích thân lãnh hội, nàng mới có thể cảm giác được gỗ tiểu lạ khủng bố sở tòm bờ dạ cờ của lôi thần không chỉ không giết được nó, thậm chí còn bị nó ăn như vậy hoàn toàn siêu thoát lẽ thường quái vật. Như thế nào mới có thể đánh bại nha? Ngay ta y lúc vạ kỳ dị cơ hồ tuyệt vọng, đại điệu đông nhiên lại run rẩy bà tờ đầu chuyển động. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân cao không kém gỗ tiểu lạ to lớn ăn mạn, dẫn đám người người khổng lồ xanh hụt một đường vọt tới mà xông lên phía trước nhất. Chính là phản cổn Sam Uy mà khiêm tốn, nhưng là vừa nhìn thấy không trung phản cổn, vạ kỳ dị bỗng nhiên sắc mặt đại biến, kêu to lên tiếng, không nên tới gần quái thú đó, nó có thể công kích không trung. Một nàng lời còn chưa dứt, gỗ tiểu lạ liền chợt há miệng ra, một đạo màu xanh sấm sét phụt lên mà ra, lấy gần như tốc độ của ánh sáng thẳng bắn ra, trong nháy mắt liền đánh trúng phản cổn Sam ầm ở dưới sét đánh. Sam liền kêu thảm thiết cũng không kịp gọi ra, liền bị siêu cao áp dòng điện đã bị đánh than, sau đó hoàn toàn nát bấy nhô lên cao tung xuống. Sam quái vật này lại trở nên mạnh mẽ rồi, làm sao bây giờ? Chúng ta phải đánh thế nào đi theo ạn mạn chạy tới? Còn có hạ cái cùng người khổng lồ xanh hụt bờ rủ sơ bằng nơ, nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng kinh người này, toàn bộ đều cảm thấy thấy lạnh cả người từ phía sau lưng dâng lên. Tiến sĩ bằng nở, cái này chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới sao? Kiến toàn thân người cứng ngắc, chật vật nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy bắp chân của mình đều tại hơi hơi phát run. Mặc dù trước mắt hắn thân cao tuyệt không kém gỗ tiểu lạ, nhưng là ở nơi này cự thú trước mặt, ạn mạn lại chỉ cảm thấy chính mình nhỏ yếu vô cùng, khả năng trong nháy mắt cũng sẽ bị giết chết. Này người khổng lồ xanh hụt bằng nở cười khổ một tiếng, trong lòng có như phiên giang đảo hải nữ A Nga Y không nói ra lời. Thật ra thì hắn cùng lôi thần cũng không có giao tình gì, thuần túy là nhìn tại mặt mũi của đội trưởng, cùng với đối với chính mình người khổng lồ xanh hụt thân thể tự tin, mới chịu qua tới cứu viện sổ. Nhưng nhìn đến loại này cảnh tượng khủng bố, bằng nở trầm mặc rất lâu, rốt cuộc mở miệng nói, Scott, hạ cậy, các ngươi trở về đi thôi. Đội trưởng nơi đó, có lẽ cần phải các ngươi. Về phần quái vật này, bằng nơ ngẩng đầu lên, trong mắt bỗng dưng thoáng qua một đạo ánh sáng màu xanh, liền giao cho ta đi. Tiến sĩ bằng nơ, một mình ngươi sao? Được hạ cậy mới vừa lên tiếng ngăn cản, lại bỗng nhiên dùng mình một cái, nhìn về ánh mắt của bằng nơ cũng xuất hiện biến hóa. Nguyên lai lúc này bắp thịt trên mặt người khổng lồ xanh hụt cực độ vặn mẹo, hai mắt màu xanh lục trong tản ra cuồng loạn sát khí, mà hắn nguyên lai bởi vì mang theo ỉn phải ý tỉ gồn nẹt đánh búng tay, mà biến thành trở nên vết thương chồng chất tay phải, lại cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Tiến sĩ nghe thấy hạ cậy kêu lên, người khổng lồ xanh hụt chậm rãi nghiêng đầu lại, có chút cật lực nói, ta đã hoàn toàn cởi ra phẫn nộ của ta gông xiềng, rất nhanh ta liền sẽ đạt được so hiện tại cường đại hơn nhiều sức mạnh, nhưng là cũng sẽ mất lý trí, cho nên tại ta tổn thương các ngươi trước mau nhanh đi. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của người khổng lồ xanh hụt đã không có chút nào trước hắn ôn hòa, giống như mánh thu đang gào thét. Cả kinh hạ cả người run lên, nhưng ngay ta y hắn cùng ản mạn không biết làm sao. Người khổng lồ xanh hụt ngửa đầu phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa, đùng một tiếng trên mặt đất dẫm ra hai cái lỗ, cả người giống như mũi tên rời cung hướng gỗ tiểu lạ mánh nhào qua. Tiến sĩ bằng nở đi ngang qua gệm mạ thí nghiệm, trở thành có trí khôn người khổng lồ xanh hụt sau, mặc dù giữ nguyên lý trí, nhưng cũng đã mất đi người khổng lồ xanh hụt càng tức giận, càng cường đại năng lực, biến thành một cái co lại bản người khổng lồ xanh hụt. Nhưng bây giờ, hắn lấy chính mình lý tính vì tiền đặt cuộc, lần nữa thu được người khổng lồ xanh hụt năng lực đáng sợ nhất, quyết tâm dùng mạnh nhất tư thái, cùng cự thú trước mắt đánh một trận. Gỗ tiểu lạ dường như phát giác cái gì, mới vừa chuyển giật mình đầu lâu khổng lồ, cũng chỉ thấy một cái bóng người màu xanh lục thoáng cái nhảy lên, một quyền đờ ập tờ ma nhờ ở trên mặt nó, giống thân thể to lớn của gỗ tiểu lạ đều là hơi trao đảo một cái. Cảm nhận được trên mặt chuyển tới đau đớn, ánh mắt của nó rốt cuộc có chút thay đổi chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Estina gào hụt là mạnh nhất đấy. Lúc này người khổng lồ xanh hụt đã hoàn toàn đánh mất lý trí, biến thành một cái chỉ biết phá hư quái vật. Mắt thấy một quyền không có đánh chết gỗ tiểu lạ, hắn một lần nữa nhảy cớn lên chính là một quyền. Mắt thấy quái vật xanh lá này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình, gỗ tiểu lạ cặp mắt nộ tĩnh, há to miệng, một đạo vài mét to sấm sét liền đổ xuống mà ra bổ á hoàn toàn điên cuồng. Người khổng lồ xanh hụt căn bản không biết né tránh, bị một kích này đánh vừa vặn nhưng là thân thể của hắn so phản cổ nước chừng phải bền bị vô số lần, mặc dù cũng bị điện cả người nắm đen, nhưng lại không có chết tầm. Người khổng lồ xanh hụt cả người ngã lên trên đất, thân ở trên toát ra khói xanh, một vài chỗ quá mức thậm chí đã trưng khô, nhưng là người khổng lồ xanh hụt tức giận dường như còn mang đến cho hắn một loại năng lực tự lành nào đó. Những vết thương này đều tại bằng tốc độ kinh. Người khỏi hẳn ngẩng đầu lên, người khổng lồ xanh hụt đang chuẩn bị lần nữa phát động công kích, lại chỉ thấy một cái bóng đen từ trên trời hạ xuống, thoang cái liền tóm lấy hắn gào buông ra hụt tại trong móng vuốt của gỗ tiểu lạ. Người khổng lồ xanh hụt liều mạng dãy rủa, cường độ lớn, để cho gỗ tiểu lạ đều có chút kinh dị. Loại sức mạnh này, quá mức thậm chí đã vượt qua ban đầu thả nổ ai. Trong mắt gỗ tiểu lạ đông dưng lộ ra vẻ hiếu kỳ, rất nhanh liền chuyển hóa thành dữ tợn. Tiếp đó, nó dùng hai cái móng vuốt vững vàng nắm chặt người khổng lồ xanh hụt, sau đó chậm rãi mở ra miệng to như chậu máu bộ quốc FNG. Quái thú này lại ăn một người vẫn là người khổng lồ xanh hụt. Nhìn lấy lớn hình ảnh trên màn ảnh, thần đỡ tuần ruột sắc mặt trắng bệnh, nhất thời chỉ cảm thấy lạnh cả người, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng. Trên đời này, có thể nói không người so với hắn hiểu rõ hơn người khổng lồ xanh hụt đáng sợ, nhưng là quái vật cường đại như vậy, lại đã biến thành đầu quái thú này. Bữa trưa bí bo nghe được điện thoại âm thanh, thần đỡ tuần ruột dùng hết tất cả ý chí lực mới ngưng được tay run rẩy, giơ lên ống nghe, mà chờ hắn sau khi để điện thoại xuống, trên mặt liền lộ ra một cổ mừng như điên. Rất nhanh, hắn liền lớn tiếng hướng về phía bộ hạ hạ lệnh, tổng thống đã đưa cho phép ngay lập tức liền đối với quái thú đó vị trí khu vực bắn bom nguyên tử 1.